Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, Pháp Tướng Viên Mãn Hậu Kỳ. Ngươi còn không dễ chịu rồi. Mạc Bất Phàm tức cười, mắng, ngươi nhà không chỉ có ăn ta đồ vật, hay là ta đem ngươi rút ra, ngươi lại còn theo ta oán trách rồi. Có tin ta hay không đem ngươi luộc rồi ăn rồi. Vừa vặn ta rất lâu không nước ăn trứng luộc rồi. Mạc Bất Phàm mới vừa nói xong câu đó, thần bí trứng sủng vật lại truyền tới lấy lòng tin tức. Còn chưa ra đời đâu rồi. Cứ như vật địch cơ trí. Chờ ngươi đi ra. Còn không quỷ tinh rồi. Mạc Bất Phàm cười nói. Nửa phút sau, sáu mặt xúc sắc ẩn chứa khí tức thần bí bị thần bí trứng sủng vật toàn bộ cắn nuốt. Chỉ nghe được rắc rắc một tiếng, thần bí trứng sủng vật hở ra một cái khe hở, liền không có động tĩnh. Ông gió nhẹ thổi tới, tay phải của Mạc Bất Phàm bên trên sáu mặt xúc sắc biến thành một vệt bụi bẩm tiêu tan, còn không có ấp trứng đi ra. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối, sau đó tiện tay đem thần bí trứng sủng vật đặt ở bên cạnh trên bàn. Sẽ không xen vào nữa nó, ngược lại cũng không biết có ích lợi gì. Có thể ấp trứng liền ấp trứng, không thể ấp trứng đi ra coi như xong rồi. Cuối cùng Mạc Bất Phàm liền chuẩn bị sử dụng tân kiếm được nguyên thạch để đề thăng tu vi rồi. Quét, thùng vật phẩm mở ra. Bên trong cất giữ có ước chừng 2040 vạn mai trung phẩm nguyên thạch. Này nhưng là một cái to lớn số lượng. Mạc Bất Phàm ban đầu rời Trống An quốc quốc khố đều chỉ lấy được hơn 4 tỷ điểm hạ phẩm nguyên thạch. Đương nhiên rồi, trong quốc khố ngoại trừ nguyên thạch ngoại, còn có khác rất nhiều tài liệu chân quý, cùng với công pháp, binh khí vân vân, chỉ bất quá phần lớn tài liệu cùng linh vật đều bị Mạc Bất Phàm đặt ở trên địa cầu các ngõ ngách bên trong, chờ đợi bọn họ người hữu duyên đến tìm đến bọn họ. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm đầu tiên là vận công khôi phục tiêu hao hết tinh huyết, chuẩn bị vạn toàn hậu, mới bắt đầu đột phá, sử dụng nguyên thạch, tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, ông, trong nháy mắt, 800.000 mai trung phẩm nguyên thạch biến mất, biến thành tinh thuần năng lượng, dần dần tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, công pháp nhanh chóng vận chuyển. Dần dần luyện hóa thành chân nguyên, đột phá bước Mạc Bất Phàm đã hết sức quen thuộc rồi. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên tới Pháp Tướng Đại Thành Hậu Kỳ. Tự thân khí tức tăng cường, chân nguyên tăng cường, số lượng cũng tăng nhiều. Lưu chuyển toàn thân, tiếp tục, Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi, lại lần nữa sử dụng nguyên thạch tăng cao tu vi. Ông... Lần này tiêu hao 100-600.000 mai trung phẩm nguyên thạch. Chuyển hóa năng lượng càng tinh thuần, càng đậm đà, chậm rãi tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Dành riêng công pháp vận chuyển, luyện hóa năng lượng thành chân nguyên, dần dần đem pháp tướng thực thể hóa, lại dần dần dung nhập vào trong cơ thể. Yêu cầu tuần hoàn kinh tế, không thể nào chạm một cái mà thành. Lại sau một tiếng, Mạc Bất Phàm thành công đột phá, tu vi đạt tới Pháp Tướng đỉnh phong sơ kỳ, bên ngoài thân tầng kia màn sáng cơ hồ biến thành thực chất, giống như mặc vào khôi giáp. Thời gian trôi qua, 3 giờ sau, Mạc Bất Phàm liên tục tăng lên 2 lần, tiêu hao 320 vạn viên trung phẩm nguyên thạch. Trong lúc tiêu phí không ít thời gian củng cố tu vi, tu vi đạt tới Pháp Tướng đỉnh phong hậu kỳ. T. Mạc Bất Phàm cảm nhận được rất nghiêm trọng kinh mạch đau nhói cảm cùng đan điền căng đau cảm. Hiển nhiên đạt tới cực hạn. Không thể lại tiếp tục tăng cao tu vi rồi. Cần thời gian khôi phục cùng nắm giữ tăng cường tu vi. Quét. Mạc Bất Phàm ổn định lại kinh mạch đau nhói cảm cùng đan điền căng đau cảm sau, mở ra tông môn Thương Thành, tìm được lần trước mua hộ mạch tâm đan, hàng hóa, Hộ mạch tâm đan phẩm cấp, hạ phẩm linh đan giới thiệu. Đây là do tam phẩm luyện đan sư lấy chân quý linh dược luyện chế mà thành linh đan. Có bảo vệ kinh mạch, bảo vệ đan điền hiệu quả. Dược liệu cực mạnh, chỉ có thể kéo dài 1 giờ. Giá cả, 1.000 điểm tích phân. Mua, Mạc Bất Phàm sử dụng 3.000 điểm tích phân duy nhất mua 3 miếng. Sau đó hắn trước lấy ra một quả dùng. Sức thuốc tan ra, truyền khắp toàn thân cao thấp toàn bộ kinh mạch, tạo thành một tầng sức thuốc màng, bảo vệ kinh mạch và đan điền. Tăng lên, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm chợt lóe. Hệ thống thao tác, tăng cao tu vi, ông, cường đại chân nguyên ba động từ Mạc Bất Phàm trong cơ thể hiện lên. Cũng không đưa tới sóng linh khí, bởi vì Mạc Bất Phàm đột phá hấp thu đều là nguyên thạch chuyển hóa đi ra năng lượng. Thời gian trôi qua, lúc đêm khuya tới, bên trong căn phòng, hô, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, chân nguyên ba động dần dần bình tức. Nhưng bởi vì hắn đột phá quá nhiều tầng cảnh giới, cho nên trong thời gian ngắn có chút khó mà khống chế. Đưa đến chân nguyên khí tức vẫn sẽ khuếch tán ra. 2040 vạn mai trung phẩm nguyên thạch đều đang không đủ ta đột phá đến pháp tướng đại viên mãn. Chỉ có thể đi đến pháp tướng viên mãn hậu kỳ. Mạc Bất Phàm hơi lộ ra tiếc nuối. Ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp. Hắn pháp tướng cơ hồ hoàn toàn ngưng thật, Mạc Bất Phàm bên ngoài thân màn sáng biến thành chân thực như vậy tồn tại. Liền giống như một bộ bảo vệ được toàn thân pháp tướng năng lượng khôi giáp. Nếu như tiếp tục đột phá mà nói, chân thực như vậy pháp tướng sẽ dần dần thu thập, cùng tự thân hòa làm một thể. Cuối cùng pháp tướng tiến vào đan điền, cùng nguyên đan tập hợp lại cùng nhau. Trong đan điền tạo thành một tôn chân thực pháp tướng viên mãn hậu kỳ, Mạc Bất Phàm cảm thụ thể nội lực lượng, nguyên đan càng phát ra lớn mạnh, đậm đà tới cực chân nguyên sông ra, ở trong kinh mạch lưu chuyển, đem chất lượng, số lượng, xa xa vượt qua dĩ vãng. Nếu như muốn đột phá minh hồn, vậy thì yêu cầu lấy tự thân chân nguyên bồi bổ tam hồn. Hoặc là cảm ngộ thiên địa chi đạo, tăng cường tam hồn, khiến cho tam hồn đản sinh hồn lực cùng chân nguyên kết hợp, hóa thành, hồn nguyên, mới xem như bước chân vào minh hồn cảnh giới. Đương nhiên rồi, này là không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhiều pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ cường giả, đều khó bước vào minh hồn, thậm chí hao hết tuổi thọ. Đều không cách nào bước ra bước này, bởi vì đây không chỉ là dựa vào cố gắng là có thể đạt thành. Còn cần thiên phú, yêu cầu cơ duyên, yêu cầu cực lớn nghị lực, thiếu một thứ cũng không được. Bán bộ minh hồn chính là từ thân tam hồn lấy được cực lớn bồi bổ. Rồi sau đó đản sinh hồn lực, nhưng bởi vì hồn lực không đủ đầy đủ, cho nên nhưng không cách nào cùng chân nguyên hòa làm một thể. Hóa thành, hồn nguyên, còn dư lại bao nhiêu mai trung phẩm nguyên thạch? Mạc Bất Phàm nhìn kỹ liếc mắt, 2040 vạn mai trung phẩm nguyên thạch còn dư lại 520 vạn viên trung. Phẩm nguyên thạch, sử dụng 1.520 vạn viên trung phẩm nguyên thạch. Muốn đột phá đến pháp tướng đại viên mãn sơ kỳ, yêu cầu 640 vạn mai trung phẩm nguyên thạch. Còn kém 1.200.000 mai, sớm biết sẽ thấy hố triệu tài thần một cái, tối thiểu muốn cho hắn xuất ra 30 triệu mai trung phẩm nguyên thạch đi ra. Lại đem thánh điện trường thương bán cho hắn, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, nhìn xuống hệ thống, điểm tích lũy còn dư lại 26.000 điểm, thần bí chứng sủng vật, ngươi nói ngươi có gì hữu dụng đâu. Mạc Bất Phàm sờ một cái trắng như tuyết vỏ trứng, liền chuẩn bị đưa nó thu nhập thùng vật phẩm, kết quả lại truyền đến kháng cự ý niệm, cũng không muốn vào thùng vật phẩm. Thế nào, ngươi còn muốn phản thiên? Mạc Bất Phàm liền muốn sử dụng ra cương quyết thủ đoạn, chuẩn bị cưỡng ép đem nó bỏ vào thùng vật phẩm, còn dám chít chít méo mó liền trực tiếp nấu, rau hẹ trứng chiên cũng được. Ông, thần bí trứng sủng vật tản mát ra tuyết ánh sáng màu trắng, giống như một đạo trắng tinh sắc lưu quang, trực tiếp xông về phía Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm một cái không phản ứng kịp, nó liền hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Ở Mạc Bất Phàm đan điền vị trí ngừng lại, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm nguyên đan bên cạnh, yên lặng chìm nổi đến. Ngạch, Mạc Bất Phàm cảm thụ một chút, phát hiện viên này thần bí trứng sủng vật còn có thể tản mát ra khiết màu trắng quang, khiến cho chính mình chân nguyên lấy được ngưng luyện, chỗ tốt không nhỏ. Vậy được đi, ngươi liền ngây ngô ở trong đan điền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.